mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 3, ta là ba ba của ngươi. Gocchuyenaudio.com Edit, cá muối, cho dù lời ngươi nói là sự thật, vậy rốt cuộc ngươi là cái thứ gì? Ta không phải đồ vật, ta là hệ thống, ngươi chưa từng thấy qua hệ thống văn sao? Tiểu hài tử nghe xong tức giận nói. Đường Hoàn rốt cuộc không nhịn được bật cười. Ngươi thật sự kêu là ba ba, không thể sửa tên sao? Ta đều có thể lên làm mẹ ngươi. Ngươi để ta kêu ba ba có biết xấu hổ không? Tên không thể sửa, hệ thống đều được đánh số. Ta được đánh số ba ba. Thật ra, số của hắn là 88. Nhưng 88 và 33 đều cùng âm không phải sao? Nếu đã như vậy, sao lại không để ký chủ gọi chính mình là 33? Nó thật đúng là một đứa bé lanh lợi. Như vậy mở miệng là có thể chiếm tiện nghi của ký chủ. Tự khen thưởng bản thân một cái. Đường Hoàn nhìn bộ dáng ông cụ non của đứa bé. Thật sự nhịn không được tiến lên. Sau đó vươn ma chảo vuốt ve mặt gương mặt nó. Xúc cảm không tồi a, thật giống như người thật. Ngươi thật sự không phải người sống sao? Đường Hoàn ngạc nhiên không thôi. Bị Đường Hoàn vuốt ve gương mặt, khuôn mặt tiểu hài tử tức khắc cọ một chút đỏ lên. Sau đó sụ mặt giải thích nói. Đương nhiên, vì để ký chủ có trải nghiệm tốt nhất, một đám hệ thống chúng ta đều lựa chọn tạo hình mô phỏng nhân loại. Xúc cảm cũng vô cùng chân thật. Còn có, thời gian đã không còn nhiều lắm. Nếu ngươi lại không muốn trói định với ta, ngươi sẽ nhanh chóng hồn phi phách tán. Nhưng nếu cùng ta trói định, ngươi có thể phá vỡ mệnh cách cô độc, có được loại hình lão công như ngươi mong muốn. Đường Hoàn cũng không dễ lừa như vậy. Nghe tiểu hài tử nói, cô nheo nheo mắt, chị thế giới có chuyện tốt như vậy. Ngươi sẽ không lừa ta đi. Nghe Đường Hoàn nói, tiểu hài tử dường như có chút nóng này. Lập tức nói. Đương nhiên không có chuyện tốt như vậy, ngươi còn phải dựa theo yêu cầu của ta hoàn thành một số nhiệm vụ công lược. Đạt được giá trị năng lượng, chờ giá trị năng lượng tích lũy đến trình độ nhất định. Có thể đổi lấy cơ hội trọng sinh, nghe được lời này, trong lòng Đường Hoàn có chút kinh ngạc, còn có thể trọng sinh, bất quá nhìn ánh mắt tiểu hài tử có chút khẩn trương. Cô lộ ra thần sắc suy tư. Luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, nhưng Đường Hoàn nhanh chóng vứt bỏ sự rối rắm. Dù sao cô cũng đã chết, cả đời này còn chưa có lấy một lần yêu đương đàng hoàng. Nếu trói định hệ thống thật sự có thể đánh vỡ số mệnh cô độc của cô, vậy thì cứ thử xem. Ngay sau đó, Đường Hoàn huống hệ thống gật đầu. Ta có thể trói định với ngươi, nhưng ta sẽ không kêu ngươi là ba ba, nếu ngươi không đáp ứng. Cho dù hồn phi phách tán ta cũng không trói định. Lời này vừa nói ra, tiểu hài tử tức khắc lộ ra vẻ mặt không cao hứng. Nhưng nó nhanh chóng miễn cưỡng gật đầu. Vậy được rồi, ta cho ngươi một lần đổi tên. Nhưng ngươi không thể lấy cho ta cái tên quá khó nghe. Đường Hoàn nghe xong, lập tức cười tủm tỉm nói. Yên tâm đi, không bằng ta kêu ngươi tiểu khả ái. Thế nào, nghe thấy cái xưng hô này. Tiểu hài tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, miễn miễn cưỡng cưỡng ử một tiếng. Tuy rằng không đủ khí phách, nhưng cũng không giống với đồng bạn của nó. Bị ký chủ đặt tên là nhị cầu tử. Sau đó, nó liền nói với Đường Hoàn. Hiện tại bắt đầu trói định hệ thống. Hệ thống kiểm tra đo lường độ xứng đôi. 100% đủ tư cách hệ thống trói định. Hệ thống trói định hoàn thành. Khi có nhắc nhở trói định thành công. Một giọng nữ máy móc vang lên, chúc mừng ký chủ trói định thành công hệ thống tiểu khả ái. Kế tiếp, mời ngài trước tiên cùng hệ thống tiểu khả ái đi qua 3000 thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch giá trị năng lượng, trải qua phán định của chủ hệ thống, khi ký chủ tích lũy giá trị năng lượng đạt 100 vạn. Ngài có thể nhận được một cơ hội trọng sinh. Hết chương.